Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, nàng là Trang Nhược Lan. Chỉ bất quá, đầu kia khăn lụa liền nguyên thần đều có thể bình phong tệ. Ai cũng thấy không rõ nữ tử chân diện mục. Triệu Tinh Thần trực tiếp dùng thiên mục liếc một cái. Móa, lợi hại, ngay cả thiên mục đều thấy không rõ lắm. Cái này cái gì khăn lụa, tuyệt đối bất phàm a. Đương nhiên, trước công chúng bên dưới lại thêm lên cùng Ngô Hồng Sơn chính tại đọ sức. Triệu Tinh Thần cũng không tâm tư chuyên môn đi làm nhìn trộm công tác. Chỉ là ngắm một chút liền không có lại nhìn. Giết chó, Ngô Hồng Sơn nổi giận đùng đùng nói. Giết chó, Trang Phi Hành lập tức kinh ngạc, có chút không hiểu thấu. Chợt, liếc một cái Triệu Tinh Thần. Đại khái cũng minh bạch, hóa ra vị gia này chính là Ngô Hồng Sơn miệng bên trong chó a. Chỉ bất quá, Trang Phi Hành không biết Triệu Tinh Thần. Bất quá, chàng diện này đặc biệt xấu hổ. Tức giận đến Võ Vũ Phượng thẳng hối hận gọi Triệu Tinh Thần tới. Tiểu tử này, hình như một điểm không hiểu chuyện. Bản lĩnh không có, tính tình không nhỏ, thế mà trực tiếp khiêu khích Ngô Hồng Sơn. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Cùng loại người này hợp tác, thật sự là không may. Bản tọa cũng không muốn bị chó cắn. Triệu Tinh Thần ứng nói. Triệu Tông Chủ, người ít nói hai câu được hay không? Võ Vũ Phượng quả thực muốn cho giận điên lên. Đuổi bận bịu hô nói. Võ Tông Chủ, chẳng lẽ để bản tọa đứng để chó cắn hay sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Cẩu vật, đi. Ngô Hồng Sơn muốn điên. Thở phì phò liền muốn gạt mở Trang Phi Hành đi bên ngoài. Cái này hành lang tuy nói không hẹp, nhưng là cho Trang Phi Hành một đoàn người toàn ngăn chặn. Ha ha, các vị đều là tới tham gia bản cô nương đại hội. Có thể đừng tổn thương hòa khí. Có khí, có thể đến lôi đài bên trên vung nha. Đến lúc giao đấu kết thúc, các đại tông có thể tỉ thí với nhau. Mạng che mặt nữ tử mở miệng, thanh âm như hoàng oanh kêu to, dễ nghe rất, rất có tư tính. Triệu Tinh Thần cảm giác trong lòng mình lập tức thoải mái xuống dưới. Lập tức giật mình, ta thao, này nương môn lợi hại a, kém chút bị nàng dụ dỗ. Rõ ràng, Trang Nhược Lan dùng tới mê thuật, là Trang cô nương a. Hôm nay nhìn Trang cô nương mặt mũi, bản tọa liền đợi đến giao đấu kết thúc sau lại đánh chó. Ngô Hồng Sơn hình như tâm tình càng là thoải mái, ôm quyền nói, Triệu Tông Chủ, người đây. Trang Nhược Lan quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần, đôi kia mắt khiến lòng run sợ, thoải mái cực kỳ, bởi vì Trang Nhược Lan mạng che mặt chỉ bịt mắt bên dưới bộ vị, con mắt vẫn là lộ tại bên ngoài. Lại tới, Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng cười lạnh, Ngô Hồng Sơn nguyên thần không bằng chính mình cường đại. Bị dụ dỗ, bất quá, đặt trên người tự mình coi như không hiệu nghiệm, ngược lại là có thể. Bất quá, ta không thích cùng một đầu lão cẩu ngồi cùng một chỗ. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng, quay lại chính mình cái bàn đi. Phía sau, là Ngô Hồng Sơn cái kia nói ánh mắt giết người. Trang cô nương tới tham gia đấu giá hội, hẳn là có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đi. Không bằng nói ra, đến lúc ta thôi bản vượng chụp hạ tặng cho cô nương ngươi. Sau một khắc, toàn trường ánh mắt tập trung tại Trang Nhược Lan trên người. Ma Dương Tông đệ nhất thiên tài thôi bản vượng đoạt được tiên cơ. Ngựa đứng lên chào hỏi nói. Liền sợ ngươi thôi bản vượng tặng không nổi. Huyền Linh Tông đệ nhất thiên tài Thiết Tuấn cười. Lạnh nói. Yên tâm, hôm nay bản công tử mang linh thạch không ít. Thôi bản vượng cười lạnh nói. Muốn so linh thạch à. Thẩm Thiên ta cũng phải cùng ngươi so một so. Cách bàn một cái mang theo hoàng kim quan mạo, cổ bên trên treo đắt đỏ huyền kim dây xích, tay bên trên rũ cục lấy thiên kim cổ tay. Phú quý bức người người trẻ tuổi đứng lên, cười nói, mà lại, cái thằng này tướng mạo còn xứng đáng người xem, cũng không phải là loại kia đồ tể loại hình, lại thêm lên có tiền, thật có chút chói lọi. Thẩm Thiên, ngươi là có tiền. Người thật muốn cùng bản công tử đoạt sao? Thôi bản vượng giận dữ. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hoàng kim công tử. Trưởng môn, là Hoàng Kim Vương tử Thẩm Thiên, cha của hắn Thẩm Vạn Vạn Thế, nhưng là chúng ta Đông Thắng Thần Châu ba đại cự phú một trong. Hoàng Kim Sơn Trang trang chủ, ông Sâm nhỏ giọng nói, Hoàng Kim Vương tử, ngược lại là thực chí danh quy, ngươi nhìn hắn cái này một thân trang phục, liền không sợ bị người đánh cướp. Triệu Tinh Thần Uyển Nhi cười một tiếng nói, ai dám cướp bóc hắn, Thẩm gia có tiền, mời cao thủ cũng không ít, nghe nói Thẩm Thiên tùy thân có tứ đại tán tiên làm bảo tiêu. Đoạt hắn, cái kia là muốn chết, ông Sâm nói, hắn thực lực mình hình như cũng không yếu. Triệu Cô Độc nói, không yếu, thập nhất phẩm, Triệu Tinh Thần nói, công lực của hắn căn bản chính là tiền trồng ra, chính mình cái kia chịu khổ đi luyện công, đi tất cả đều là đường tắt, cái này thập nhất phẩm toàn là người khác tặng, sở dĩ, chỉ sợ liền cái bát phẩm đều đánh không lại. Ông Sâm lắc đầu, làm sao đưa, Triệu Cô Độc hiếu kỳ hỏi, cái này còn không đơn giản sao, có tiền có thể mua công lực nha, tỉ như, cho ngươi một tòa linh quáng, mua ngươi một giáp công lực, ngươi chịu không? Triệu Tinh Thần nói, nguyên lai này a, Triệu Cô Độc một mặt chán ghét, cùng ngươi đoạt, thôi bản vượng, ngươi quá để ý mình đi, bản công tử làm gì dùng cùng ngươi đoạt, cái này trên đời, liền không có không ham tiền. Thẩm Thiên một mặt cao điệu nhìn xem Thôi Bản Vượng, chúng ta lôi đài bên trên thấy, Thôi Bản Vượng thở phì phò ngồi xuống, cẩn thận chân chó của ngươi, Thẩm Thiên cười lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống, Hoàng Kim Sơn Trang thực lực hẳn là không thể coi thường, bằng không thì, Thẩm Thiên làm sao dám cùng Thôi Bản Vượng khiêu chiến, người ta sau lưng thế nhưng là đứng Ma Dương Tông, Tiêu Chương nói. Đương nhiên thực lực cường đại, Thẩm gia sừng sững Đông Thắng Thần Châu vạn năm lâu, chính là Đông Thắng Tiên Triều đổ bọn hắn cũng không có ngã. Cái này kêu là có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Năm này tháng, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Ông Sâm nói, không riêng vấn đề tiền. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Kia là vấn đề gì? Triệu Cô Độc hỏi, Thẩm gia không đơn giản. Quang có tiền vô dụng, Ma Dương Tông muốn diệt môn vậy rất đơn giản, Thẩm gia khẳng định có lấy tương đương thực lực nội tình. Lại thêm lên tiền, vậy liền vững như bàn thạch. Triệu Tinh Thần lắc đầu, không biết được Trang Nhược Lan muốn đấu giá cái gì. Tiêu Chương tràn đầy phấn khởi, tám thành là thần binh lợi khí. Nàng thế nhưng là đài chủ, đoán chừng tại trong mắt của nàng cho rằng, thiên hạ này, chỉ có nàng thiên tài nhất. Tuyệt đối không cho phép người khác đánh bại nàng. Đông Phương Kiếm nói, thần binh lợi khí, nguyên thông giáo cái gì không có. Triệu Cô Độc xen vào một câu. Kỳ thực, hàng này cũng có chút hưng phấn. Dù sao, Triệu Cô Độc cũng là huyết tính nam nhi. Năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Miệng bên trên nói là không lấy vợ sinh con. Nhưng là, trong lòng luôn là có xuân mộng. Hắn mới là Hạo Thiên Tông đòn sát thủ. Tự nhiên, cũng muốn ghi danh dự thi. Đến lúc, thật có thể đem Trang Nhược Lan cưới được tay. Đối với Triệu Tinh Thần trợ giúp đem lớn hơn. Khó nói, nguyên thông giáo lợi hại hơn nữa cũng không thể đem thiên hạ bảo vật đều bao quát tiến đến. Ông, Sâm nói, ha ha, ta ngược lại là cảm thấy nàng hôm nay tới đoán chừng là muốn mua một chút nữ nhân vật dụng. Triệu, Tinh Thần cười nói, cái kia không có khả năng. Nữ nhân vật dụng tùy thời có thể mua. Tiêu Chương lắc đầu nói. Trưởng môn, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Có thể là linh đan rượu dược a. Đông Phương Kiếm nói. Ha ha, chờ lấy nhìn chính là. Triệu Tinh Thần cười cười. Kiện thứ nhất vật đấu giá. Cô Nguyệt Đao. Giá khởi điểm 500 thượng phẩm linh thạch. Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới. Chính mình hôm nay mua sắm đơn bên trên lại là năm nay đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá. 600, 800, không đợi ông Sâm xuất mã. Bảng giá vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian liền điên đã tăng tới 1000 thượng phẩm linh thạch. Tiêu Chương mặt đều khí xanh biếc. Cái này còn làm sao chụp? Cái thằng này giận dữ nói. Từ bỏ trưởng môn, dựa theo này xuống dưới. Đoán chừng 2000 linh thạch đều sẽ trướng đi lên. Không sao, xem một chút đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bất quá, tăng tới 1000 về sau liền chậm lại. Mấy võ giả đổi thành 55-10 tăng thêm. Chờ bọn hắn thêm lên 1200 lúc Triệu Tinh Thần nói với ông Sâm. Trực tiếp gọi 1500. Ông Sâm lập tức đứng lên. Hô ra, 1500. Lập tức, lúc trước mấy cái người đấu giá đều lép. 1500 lần thứ nhất. 1500 lần thứ hai. Lại không có ta gọi giá ta liền gõ chùy. Chấm ngoặc kép, từng dung cao giọng thét lên. Cao cao dơ lên nâng chùy. 1600. Nào ngờ tới Ngô Hồng Sơn đột nhiên xen vào một câu. Sao được, gia hỏa này rõ ràng là đến làm dối. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.